Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, chương 231, ta van cầu các ngươi. Màu trắng dày, hình thức rất phổ thông. Giá cả cũng không mắc, cũng không phải cái gì hàng đắt tiền đặt ở những nữ sinh khác trên người, điều này cũng không có gì. Không có ai sẽ đi quan tâm một cái phổ thông nữ sinh hôm nay thay đổi cái gì giày, ngày mai lại mặc vào kiện thế nào quần áo, nhưng Takahashi Karen sớm đã bị xếp đặt ở phòng lớn dưới. Kính, khán giả hận không thể từ Takahashi Karen mỗi một cái động tác lên đều giải thích ra thú vị ý tứ. Nàng làm thương phẩm bị tất cả mọi người tiêu phí xưa nay chưa thấy. Ngạc nhiên, thế giới đại biến. Takahashi lại đổi giày, vừa bắt đầu chỉ là một người phát hiện. Sau đó miệng truyền miệng bên dưới. Đợi được Takahashi Karen trở lại phòng học thời điểm, hết thảy mọi người thích xem hướng về phía nàng túi sách. Bởi vì tủ giày khóa tâm bị ngăn chặn, Takahashi đem giày đặt ở túi sách bên trong sao động hormone cần một cái lối ra. Mở miệng, một cái kẻ địch, hơn 10 tuổi. Giấu trong lòng phá hoại tất cả dục vọng, hòa vào quần thể dục vọng một mình một thân thời điểm bọn họ là hoàn chỉnh người. Làm ở vào quần thể bên trong thời điểm bọn họ chỉ là cùng chất hóa cá thể. Thân ở với quần thể bên trong bọn họ, tùy tùng quần thể làm ra mỗi một cái động tác đều là chính. Nghĩa cái kia từng đôi mắt hận không thể xé nát Takahashi túi sách. Đem giày của nàng lôi ra ngoài lại giải thích. Đặt ở trong bọc sách như vậy quý giá. Này giày không rẻ a, ta thấy là giá cả mấy trăm ngàn hàng đắt tiền, mấy trăm ngàn. Không thể nào, nàng ở đâu tới nhiều tiền như vậy, xì xì. Ngươi vẫn đúng là mấy triệu mới đúng. Không phải mấy triệu giày nơi nào xứng với nàng tấm kia phong tao mặt, trường học một toàn bộ. Ban ngày thời gian. Takahashi Karen bình quân chỉ có thể đi một lần WC. Chỉ có nên có tiết thể dục thời điểm mới sẽ đi hai lần. Hơn nữa còn muốn ngắt lấy giây phút tính toán bấm tay tính đại gia cũng đã đi căng tin ăn cơm. Takahashi Karen từ chỗ ngồi thoán hướng về phía WC, nhưng cửa nhà cầu đã đứng mấy cái đường ban nữ. Sinh, một người trong đó đối với mình ngoác nói. Này, tới đây một chút. Nguyên bản còn có tiểu ý, Takahashi Karen mạnh mẽ đem tiểu ý nín trở lại. Quay đầu lại trở lại trong lớp chỗ ngồi, ha ha ha, đừng như vậy hù dọa nàng. Muốn thật sợ vãi tè rồi làm sao bây giờ, để bản thân nàng dùng tay nâng lên ném xuống không là. Được, yêu ghét, a ha ha, có còn nên ta ăn cơm chưa, đám này nữ sinh lại như đầu đường lên tùy ý đi qua người đi đường. Nhìn thấy có một con chó con ở bên đường thời điểm các nàng sẽ không lòng tốt ôm về nhà. Chỉ có thể lơ đãng trêu một chút. Takahashi Karen liền giống như vậy chó con. Đáng tiếc là loại kia ai cũng sẽ lơ đãng hoặc là cố ý bắt nạt loại kia. Ngược lại bắt nạt nàng vừa không có cái gì đánh đổi. Còn có thể biểu lộ ra chính mình ở tập thể bên trong thân phận. Cớ sao mà không làm ở mấy cái tẻ nhạt nữ sinh đi rồi. Takahashi mới chạy hướng về phía WC nhanh chóng kết cục vệ sinh sau. Nàng lại móc ra cái bật lửa cùng cái kẹp. Tiếp tục đến lầu một đổi giày nơi mở ra bị tắc lại khóa tâm. Dùng lửa đốt thêm cái kẹp bình thường liền có thể đem dị vật kẹp đi ra. Phương pháp này Takahashi từng thử rất nhiều lần. Há, trở về. Hôm nay ở trong trường học thế nào? Bà bà ngồi xếp bằng ở trước bàn. Bên cạnh bày đặt mấy bình uống sạch không chai bia. Có phi trùng dán vào bóng đèn bay qua. Gian phòng nhỏ bốn vách tường vẽ ra từng đạo bóng đen. Không thành vấn đề ba. Ôm giải cứu. Ra áo khoác. Takahashi kiên cường lộ ra nụ cười. Tối hôm nay không cần lái xe liền nhanh lên một chút nghỉ ngơi đi. Giữ lại tùm la tùm lum kiểu. Tóc ba ba là cái trầm mặc ít lời người đàn ông trung niên. Hắn chất phác gật gật đầu. Ừ, biết người hiện tại lớp 12. Phải cố gắng cố lên, bản thân hắn là cao trung học tập. ở học tập lên cho không được Takahashi cái gì trợ giúp. Những kia êm tai cố gắng lời nói cũng từ tấm kia đần trong miệng không nói ra được, nhưng Karen có thể từ ba ba trong ánh mắt cảm giác được sáng lên lấp lóa kỳ vọng. Nàng bất luận làm sao cũng không dám phụ lòng bộ này kỳ vọng, đêm nay công tác còn chưa kết thúc. Đây, đem áo khoác tẩy một phen, lại nghiêm túc nghiền ngẫm đọc sách giáo khoa. Keng Lin Lin đặt ở đầu giường di động bỗng nhiên vang lên. Này, người tốt, nghi hoặc xem điện thoại di động lên xa lạ Satoru thị dãy số. Takahashi đặt ở bên tai tiếp nghe, là Takahashi tiểu thư sao? Là, đầu bên kia điện thoại nghe tới là một cái uống say khướt hán tử say. Nàng cau mày, không nghe ra tới đây là cái nào người quen âm thanh. Ngài là, ta hiện tại ngay ở Satoru thị XX khách sạn, đến một phần thức ăn nhanh không có vấn đề sao? Thức ăn nhanh, ta chỗ này không phải cửa hàng ăn uống, tiểu thư cũng quá hài hước. Ta nói chính là lên gôn thức ăn nhanh. Bao lâu có thể lại đây? Trong tài liệu nói ngươi là tại ngũ nữ tử học sinh cấp 3. Là có thật không? Hoa, wow, các ngươi bây giờ thật. Takahashi Karen rốt cục phản ứng lại đối phương nói đồ vật. Nàng trực tiếp cúp điện thoại. Keng Lin Lin, Keng Lin Lin, tối hôm nay phảng phất chúng ta như thế. Liên tục có người đánh tới điện thoại quấy rầy. Hơn nữa trong điện thoại rung đều là lạ kỳ nhất trí. Tất cả đều là Satoru trong thành phố điện thoại. Nàng thần kinh yếu ớt xem điện thoại di động. Di động phần mềm người liên lạc lên còn có bạn học cùng lớp. Takahashi chưa hề đem hết thảy bạn học cùng lớp đều xóa rơi. Ngược lại nàng lại xưa nay không ở trên Internet tuyên bố tin tức cá nhân. Không sợ những tên kia rác rưởi lời. Hơn nữa còn có thể thông qua những người này hướng đi. Biết bọn họ có phải là lại có cái gì, cho đùa dai, Takahashi đã thông qua điện thoại di động tránh thoát nhiều lần sớm kế hoạch tốt quá đáng, chuyện cười, đám người kia không che lấp bắt nạt hành động của chính mình, thậm chí còn đầy hứng thú công khai thảo luận, cho mình lấy cái trước cái biệt hiệu, an bài từng cái lời đồn, lớn yêu sách, Takahashi có thể o tròn góc, sơn. Thực lục, vài tờ dùng di động quay chụp bức ảnh treo ở đoạn văn này phía dưới. Trong hình địa điểm là tiệm tạp hóa ở ngoài khách sạn. Takahashi Karen bởi vì khuôn đồ cùng chạy bộ khuôn mặt có chút ửng hồng. Mà ngay ở khách sạn cửa, tên kia xem ra hèn mọn đáng sợ ông chủ chính quay về bóng lưng của chính mình cười, đây là người nào? Quay chụp, Takahashi Karen đầu lập tức bối rối. Hoa, wow, một đòn sấm sét, hình ảnh này cùng kết cấu quá hoàn mỹ, có thể đi nắm nhiếp ảnh giới lớn thưởng, mặc trên người chính là tiệm tạp hóa trang phục. Đây là thừa dịp tiệm tạp hóa bên trong không có khách, lén lút đi ra bên ngoài kiếm lấy bổng lộc sao? Ta van cầu các ngươi vẫn là buông tha Takahashi Karen đi, nàng hiện tại cũng đã đến mức độ như vậy. Các ngươi không muốn lại ở đây nói bóng nói gió được không? Nếu như thật muốn giúp nàng liền đi chăm sóc một chút nàng chuyện làm ăn. Học sinh có ưu đãi, giảm 50% có thể không? Trên người ta cũng chỉ có 50 yên. Hiện tại mọi người đều biết Takahashi mới dày là làm sao đến đi. Chân tướng chỉ có một cái. Đến rồi, đặc sắc nhất suy lý phân đoạn. Takahashi Karen nắm chặt di động con ngươi đỏ, cầm lấy ga chải giường tay mất máu trắng bệch. Cái kia từng cây sợi hầu như muốn cắm vào móng tay cùng thịt trong khe hở ngoài cửa sổ. Thành nhỏ lặng lẽ, mỗi người đều ung dung hạnh phúc sống sót. Ba, ta ngày mai không đi, cái gì? Không cái gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.